Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, con mái hùng khác biệt. Oanh, A Tam lời nói chưa dứt, mặt đất đột nhiên sụp đổ, chỉ nghe một tiếng vang trầm, ngay sau đó đất đá đều dưới mà thiên địa treo ngược. Bốn người đều là trở tay không kịp, thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Vô Cửu nghĩ muốn ứng biến, vậy vì lúc đã muộn, người bị đất đá bao bọc, căn bản không thể nào tránh né. Hắn đành phải nắm chặt huyền thiết kiếm, thôi động linh lực hộ thể. Tuy nói vội vàng mà không loạn, nhưng vẫn là kinh ngạc không thôi. Huyền thiết kiếm, vì huyền kim luyện, cực kỳ nặng nề, chỉ có bằng vào tu vi pháp lực mới có thể cử trọng nhược khinh. Dù vậy, cũng ít không được gân cốt rèn luyện, cùng hơn người sức lực, nếu không khó mà thi triển tự nhiên. Nói cách khác, trường kiếm nơi tay, nhìn như bình thường, mà một khi rời tay, 2-3 ngàn phân lượng lập tức hiện ra, chỉ là không có nghĩ đến dưới chân bùn đất như thế xốp nhuyễn. Lại trực tiếp hãm không có rồi 5 thước trường kiếm, mà bắt lấy chuôi kiếm nghĩ muốn rút đi ra, lại sụp đổ toàn bộ sơn động. Thoáng qua ở giữa, lại là phanh phanh, liên thanh trầm đục, là đất đá rơi xuống đất động tĩnh. Ngay sau đó cảnh vật biến hóa, tia sáng lóa mắt, còn có từng mảnh vân sợi thô bay tới, mấy như rơi vào mây trời hoảng hốt. Vô Cứu hai cước còn chưa rơi xuống đất, bỗng nhiên trong lòng run lên, vội vàng thôi động pháp lực, bước ra thiểm độn mà đi. Mà thiểm độn bất quá mấy trường, đột nhiên tứ chi gấp trói, vừa muốn giãy giụa, đã bị rậm rạp vân sợi thô cho gắt gao trói lại. Hắn thân bất do kỷ, hung hăng ngã tại trên mặt đất, lập tức lại là bịch, bịch, vài tiếng, có lẽ là A Viên, Phùng Điền cùng A Tam vậy tao ngộ kết quả giống nhau. Hắn không có thời gian quan tâm nhiều, kiệt lực tránh thoát, mà đặc dính vân sợi thô, vậy mà cứng cỏi dị thường, cũng từ bên trong tản ra quỷ dị khí cơ, không ngừng điên cuồng mà thôn phệ hộ thể linh lực. Hắn cả kinh tâm thần siết chặt, liền muốn xem xét tự thân tình huống, bỗng nhiên cách đất bay lên, sau đó phanh va chạm mà trong nháy mắt trên không. Hắn kinh ngạc thời khắc, lại trợn mắt hốc mồm. Chính mình quanh thân trên dưới đã bị thật dày dây dưa lấy một tầng vân sợi thô. Không, cái gọi là vân sợi thô chính là một loại tơ mỏng, cực kỳ cứng cỏi, rậm rạp, đem trọn cá nhân quấn thành một cái trùng kén, may mà giữ lại một cái đầu, còn có thể trái phải lắc lư mà xem xét tình hình chung quanh. Chỗ trên không địa phương chính là một khối vách đá, đồng dạng là tơ mỏng bao trùm, bị trói buộc nó trên, liền tựa như treo trên tường, mặc dù cách đất bất quá hơn trượng, lại để người không thể nào giãy giụa vậy động đậy không thể, mà trái phải treo móc bóng người, không chỉ một, đều là trùng kén hình dạng. Phanh, lại một cái bóng người bay tới, kết kết thực thực nện ở trên vách đá, đúng là A Tam. Toàn bộ người bọc đến kín đáo, chỉ còn 2 mắt trợn lên, lại động cũng không thể động, lên tiếng cũng không dám lên tiếng, mà tới gần 2 cái trùng kén thì là A Viên cùng Phùng Điền, đồng dạng không khỏi kinh hãi. Hơn 10 trượng bên ngoài đất trống trên, một cái 2 trượng lớn nhỏ quái vật chính tại vừa đi vừa về chuyển động, lại sinh ra 8 đầu che kín gai sắc nhảy vọt. Bộ dáng rất là quái dị đáng sợ, hơn nữa nó 8 cái chân ở giữa trên thân thể, thêm ra mấy cái điểm đen, giống như mặt người, còn có miệng mồm khép mở, càng thêm lộ ra âm trầm dọa người, mà theo lấy miệng há ra, dịch nhờn gào thét mà ra, đã thấy gió thành tia, cùng lúc đã đem trên vách đá 4 đạo bóng người, cũng chính là cương chảo đến con mồi. Lần nữa tiến hành giam cầm, nó này mới chuyển động đỏ tươi đôi mắt, sau đó bay lên không nhảy lên, dần dần đi xa, thoáng qua không có rồi bóng dáng, mà bốn phương tình cảnh, thu vào đáy mắt, đây là một cái huyệt động, lại có mấy trăm trượng phương viên, cao mấy chục trượng đỉnh động phía trên, khảm đầy rồi vô số minh châu, giống như ngôi sao đầy trời, mà quang mang rạng rỡ, đem trọn cái huyệt động chiếu như ban ngày, lớn như vậy chỗ tại, cũng không phải là bằng phẳng, mà là mệt thổ vì núi, khe rãnh chập trùng, dòng sông tung hoành, giống như núi đồi địa lý đều đủ, có thể nói áp xúc thiên địa chi kỳ mà có thể hùng vĩ. Tại Sơn Hà vờn quanh ở giữa, có khác núi cao thạch tháp chiếm cứ, mà mặc kệ lẫn nhau, đều là thoa khắp rồi tơ trắng hình dáng dịch nhờn, tựa như băng tuyết cảnh tượng, nhưng lại âm trầm không hiểu. Sư thúc, cứu mạng a, chỗ tại địa phương, ở vào hang động một góc, cực kỳ yên lặng, mà lại u hàn âm lãnh, mà cả khối trên vách núi đá treo móc từng cái, trùng kén. Tăng thêm mấy phần quỷ dị, đặc biệt là đột nhiên có người nói chuyện, lập tức gọi người choáng váng mà trong lòng run sợ. Vô Cửu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, phải bên Phùng Điền, A Viên, bên trái là A Tam, chỗ xa hơn thì là một loạt trùng kén hình dáng bóng người. Có đủ 7-8 cái chi nhiều, mặc dù vậy lộ ra đầu, nhưng đều là nhắm chặt hai mắt mà sống chết không rõ bộ dáng. Mà tới gần bốn người sớm đã từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Vẫn yên lặng nhìn chằm chằm vừa mới đến bốn người. Một cái trong đó mặt đầy râu gốc dạ hán tử, cùng một cái cô gái tóc vàng. Không phải A Uy cùng A Nhã là ai? Mặt khác hai người nam tử, Ứng Vì Huyền Vũ Cốc đệ tử, đều là thần sắc suy yếu, tựa hồ rất là tuyệt vọng, nhưng không thấy A Thắng bóng dáng. Xuyệt, A Uy bị quấn lấy thật dày tơ trắng, biểu lộ ra khá là chật vật. Hắn không có phủ nhận, mà là đè thấp giọng nói xuyệt rồi một tiếng, lại hướng về phía phương xa mắt nhìn, này mới cẩn thận từng ly từng tí nói, không cần thiết kinh động quái vật, nếu không sinh tử sớm tối. A Uy chính là trúc cơ cao thủ, tính tình táo bạo, lại trở nên cẩn thận như vậy, có thể thấy được hắn nói tới quái vật có lẽ cực kỳ đáng sợ. A Tam liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói, hai vị sư thúc, tại sao như thế? A Thắng thở rồi một hơi, không có trả lời, bên cạnh hắn A Nhã, mặt không có chút máu, thần sắc suy yếu, nhẹ giọng nói, ta cùng sư huynh tìm được mảnh sơn cốc này bên trong. Đúng gặp một đám Huyền Vũ Cốc đệ tử lọt vào mãnh thú vây đánh. Tai họa phía dưới, bị bước rút lui, lại ngộ nhập nơi này. Thất thủ bị bắt, A Thắng đâu? A Thắng sư thúc không thấy hai vị sư thúc bóng dáng. Liền một mình tìm kiếm, trước khi đi mệnh ta sư huynh đệ ngay tại chỗ chờ. Ai ngờ Vô Cửu sư huynh không chịu tòng mệnh, nhiều lần gặp rắc rối. Cho nên như thế, ta đáng thương A Thắng sư thúc, chỉ sợ sớm đã lâm nạn. Vô Cửu, lại là ngươi, A Uy sư thúc, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Lại nói một chút như thế nào thoát thân, vừa mới quái vật tượng cái nhện lớn, quá dọa người, như thế nào thoát thân. Đây không phải là đồng dạng chi chu, có thể so với nhân tiên cao thủ tồn tại. Hai, không ít được sư muội trọng thương, còn liên tục giết mấy vị tiên môn cao thủ. Sư huynh cần gì phải tự trách đâu, chỉ quái dị thú quá mức cường đại. Như vậy xuống dưới, cuối cùng sống sót lại có mấy người, chết sống có số. Ai, A Uy lại là hít một tiếng, tựa hồ không đành lòng nhiều lời, dứt khoát hai mắt nhắm lại, lộ ra rất là tuyệt vọng. A Nhã cũng là im lặng không nói, cực kỳ yếu đuối bất lực. Phải làm sao mới ổn đây? Sư huynh, A Tam gặp phải hai vị sư thúc, rất là mừng rỡ, coi là được cứu vớt, có hy vọng. Ai ngờ đối phương cũng là tự thân khó đảm bảo. Hắn kinh hoàng khó nhịn, không khỏi nhớ tới sư huynh. Vô Cửu không để ý đến, ngược lại ngẩng đầu nhìn quanh. Trước đây tao ngộ hung hiểm thì cũng thôi đi, bây giờ lại bị quái thú bắt sống, mà liên tục dị biến nhấc ngang. Căn bản chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn phiền muộn sau khi, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Về phần như thế nào cho phải, có lẽ chỉ có trời biết hiểu. Bất quá, nơi đây đến tột cùng là ở chỗ nào? Còn có A Thắng, lại chạy đi nơi nào? Lúc đến sơn động sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một mảnh nhỏ sụp đổ mái vòm. Lại nghe Phùng Điền nói, nếu như đoán không sai, vừa mới quay thú, chính là Bát Cước Tước, lại toàn thân ngọc trắng, cái đầu cực lớn, lại xưng mặt người thú, hoặc là quỷ nhện, nó nguồn gốc từ thượng cổ dị loại, cực kỳ hung tàn, chỗ nôn tơ nhện, không chỉ cứng cỏi dị thường, mà lại thôn phệ linh lực, giam cầm tu vi, một khi rơi vào nó tay, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. A Tam Kinh nói, quỷ nhện, trời ạ, khó trách ta hít thở không thông, dù cho hộ thể linh lực cũng không kham vi kế. Phùng Điền vội nói, mà lại nhỏ giọng, A Viên phụ họa, lẫn nhau tình hình tương tự, không cần nhiều lời. A Tam nhịn không được, đè thấp giọng nói, Vô Cửu sư huynh, nghĩ cách, A Huy vẫn như cũ là nhắm hai mắt, hừ nói, hừ, hắn nếu có biện pháp, sớm đã thoát thân, như thế nào lại đợi đến lúc này? A Tam mang theo tiếng khóc nức nở lầm bầm nói, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải, Vô Cửu cũng không phân biệt, cũng không lên tiếng. Mà là một bên tiếp tục nhìn quanh, một bên lưu ý lấy tự thân tình hình. Huyền thiết kiếm y nguyên chộp vào trong tay, lại bị tơ nhện trói buộc lấy dán tại bên người. Lại thêm hai tay hai chân, toàn bộ người bị trói thành rồi một đoạn gốc cây mà mơ tưởng dãy dụa nửa phần. Mà cái gọi là thôn phệ tu vi, hẳn không có trở ngại, người khác ỷ lại hộ thể linh lực. Mà chính mình có khác chỗ ỷ lại, Vô Cửu thoáng định thần, ý nghĩ chuyển động, một tia hỏa quang xuyên thể mà ra, còn chưa hiển uy, liền bị tơ nhện cách trở, trong nháy mắt đã là yếu ớt muốn diệt. Hắn tại nếm thử phá hủy trên thân tơ nhện, lập tức dẫn tới trái phải đám người chú ý. A Huy dương mắt thoáng nhìn, khinh thường nói, hừ, mặc kệ ngươi là huyền hỏa, vẫn là chân hỏa, đều khó mà có hiệu quả, trừ phi ngươi có nhân tiên đan hỏa, nếu không chỉ có thể chờ chết. Vô Cửu đành phải thu liễm pháp lực, trên thân toát ra hỏa quang trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Có lẽ là không cam lòng coi như thôi, hắn theo âm thanh hỏi một câu, chỉ có nhân tiên tiền bối mới có thể đối phó quỷ nhện, ngươi cho rằng đâu? Ngoặc kép, đừng a, sư huynh, thử lại lần nữa thôi, người quỷ kế chồng chất, có lẽ có phương pháp thoát thân đây. A Tam, người liền không thể thanh tĩnh một lát. Sư thúc, A Huy nói, tựa hồ bỏ đi Vô Cửu giấy rủa ý nghĩ, dù cho Phùng Điền cùng A Viên cũng không lên tiếng nữa. Chỉ có A Tam vẻ mặt cầu xin mà không chịu yên tĩnh. Liền tại lúc này, nơi xa thoáng hiện một đạo bóng người, tám chân chuyển động nhanh chóng, thoáng qua ở giữa đi vào rồi phụ cận. A Tam lập tức dọa đến ngậm kín miệng. A Huy cùng Anh Nhã cùng mặt khác hai cái huyền vũ cốc đệ tử, đều là không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt, giống như là chờ đợi lấy sinh tử phán quyết, từng cái hoảng sợ không hiểu. Vô Cửu cùng A Viên, Phùng Điền, mặc dù vậy ngạc nhiên không thôi, lại không rõ đến tột cùng, kia toàn thân ngọc trắng quỷ nhện, thế tới cực nhanh, chợt nhưng dừng lại, lại trước vách đá chậm rãi di động, cũng vung vẩy lấy dài dài ngao chân, lung lay một khuôn mặt người mặt quỷ, phảng phất tại xem kỹ lấy bàn bên trong bữa ăn ngon mà cực kỳ nhàn nhã tự đắc. Nó vượt qua A Viên, tiếp lấy Phùng Điền, lại Vô Cửu, A Tam, A Huy, A Nhã, lại tại hai cái Huyền Vũ Cốc đệ tử trước mặt ngừng lại. Kia hai cái Huyền Vũ Cốc đệ tử giống như sớm đã nhận mệnh, lại không lại sợ hãi, mà là nhìn nhau cười thảm. Quỷ nhện tựa hồ có chút phấn chấn, đột nhiên nhảy lên, eo bụng dưới vậy mà duỗi ra một cây lớn bằng cánh tay trường thứ, chợt tức hung hăng đâm vào một trong cơ thể con người. Đối phương chưa kịp kêu thảm, liền đã sắc mặt xám xanh mà sống cơ không còn. Thị lực có thể thấy được, hồng hồng tinh huyết chảy qua trường thứ bị quỷ nhện hút vào thể nội. Mà bất quá chốc lát, quỷ nhện tám chân lướt ngang, bắt trước làm theo, lại là một người tinh huyết hao hết mà hồn phi phách tán. Nó này mới thu hồi trường thứ, quay người rơi vào mấy trượng bên ngoài, tiếp lấy bay lên không nhảy lên, dần dần biến mất không còn tăm tích, máu tanh còn tại, bốn phía tĩnh lặng. Sau một lát, run rẩy thanh âm đàm thoại vang lên: "Các vị, có phát hiện hay không? Kia quỷ nhện cái đầu lớn hơn rất nhiều, một đực một cái, đương nhiên khác biệt. Trời ạ, lại có hai đầu quỷ nhện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN